mở mắt thấy thần tài. Chương 968, khám phá tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Liệt, ta chuẩn bị chân thần xuất khiếu, ngươi chăm sóc thân thể ta muốn xuống xem một chút. Sau đó Trần Hạo đã yêu cầu Lôi Liệt, được rồi, Trần huynh, vậy ngươi nên cẩn thận. Lôi Liệt ngoan ngoãn trực tiếp đồng ý, Trần Hạo nói xong lập tức lấy hồn ra khỏi cơ thể, hóa thành một bóng ma, bay thẳng xuống dưới. Sau một hồi bay lượn, cuối cùng Trần Hạo cũng nhìn thấy toàn bộ phía dưới và mọi thứ xung quanh, hóa ra phía dưới là một cơ quan khổng lồ, chỉ khi tìm được vị trí thích hợp và nhảy khỏi vị trí đó thì nó mới rời đi, nếu không sẽ tiếp tục ở một chỗ. Sau khi biết được tất cả những điều này, Trần Hạo đã trở lại cơ thể của mình. Được rồi, sau khi trở lại cơ thể, Trần Hạo lập tức có phản ứng, nói với Lôi Liệt. Trần Hạo lên tiếng đột ngột thực sự khiến Lôi Liệt sửng sốt. Ta đi Trần huynh. Ngươi trở về không nói lời nào, suýt nữa làm ta sợ muốn chết. Lôi Liệt bất lực nhìn Trần Hạo nói. Xung quanh hoàn toàn tối đen khiến người ta khiếp sợ. Trần Hạo cũng sững người, liền nói với Lôi Liệt. Ta đã tìm ra cách để vượt qua nó. Thật sao, Trần huynh, chúng ta hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lôi Liệt vừa nghe thì lập tức đi tới với vẻ ngạc nhiên thú vị, quên mất vừa rồi Trần Hạo sợ hãi là gì, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, thật sự sợ rằng nếu ở lại sẽ phát điên, áp lực trong lòng. Tim người ấy sẽ tràn ngập cảm giác đó. Nói xong, Trần Hạo kéo Lôi Liệt đi tiếp. Trần Hạo không dừng lại cho đến khi tìm được nơi có dấu vết. Trần huynh, ngươi không phải cố ý rời đi sao? Tại sao chúng ta tiếp tục đi lâu như vậy? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo không hiếu hỏi. Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt sau đó đáp. Chính là từ đây nhảy xuống đi. Di hai, nghe được lời nói của Trần Hạo, Lôi Liệt đột nhiên kêu lên, khóe miệng biên thành một cái hình tròn, khó có thể theo lời Trần Hạo nói. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt với vẻ mặt kiên định gật đầu. Trần huynh, ngươi, đừng có đùa với ta chứ. Có một vực thắm bên dưới đây, và chúng ta thực sự chết nếu chúng ta nhảy xuống. Lôi Liệt kinh hãi nhìn Trần Hạo nói. Lôi Liệt thò đầu ra nhìn xuống trong khi nói chuyện, điều này khiến hắn càng thêm tò mò. Lôi Liệt, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm Lôi Liệt hỏi. Lôi Liệt nghe xong cũng cảm thấy có lý, hắn biết Trần Hạo sẽ không bao giờ đùa giỡn với hắn. Nhưng, thứ trước mắt này đối với hắn mà nói thì quá kinh ngạc. Hừ, ta trước nhảy một cái, nếu ta chết ngươi tiếp tục tính kế tự mình rời đi. Sau đó, Trần Hạo nhìn theo đề nghị của Lôi Liệt. Trần huynh, ta, Lôi Liệt nghe vậy cũng lộ ra vẻ ngây ngốc, không ngờ Trần Hạo lại tự mình đề xuất chuyện này. Lôi Liệt chưa kịp phản ứng thì Trần Hạo đã vọt ra ngoài, nhảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt sừng sốt trợn to hai mắt vừa vặn nặn ra, không ngờ Trần Hạo lại nhảy dựng không nói một lời. Trần Hạo sau khi nhảy xuống cũng không ngã chết mà hạ cánh vững vàng xuống cầu thang. Đúng vậy, như chính hắn nhìn thấy, nơi này quả nhiên là một chỗ nứt ra. Trần huynh, đúng lúc này, tiếng hét lớn của Lôi Liệt phát ra từ đỉnh đầu Trần Hạo. Nghe như giọng nói của Lôi Liệt đang rất băn khoăn và lo lắng, vì sợ Trần Hạo thật sự gặp tai nạn. Lôi Liệt, ngươi cứ nhảy xuống là được. Trần Hạo lập tức ngẩng đầu lớn tiếng đáp lại Lôi Liệt bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên đó, Lôi Liệt cũng nghe được phản ứng của Trần Hạo, trong lòng vui mừng khôn xiết, chắc chắn Trần Hạo đã thành công, xem ra những gì Trần Hạo nói là đúng. Sau đó, Lôi Liệt thu hết can đảm nhảy xuống. Lúc nhảy xuống Lôi Liệt vẫn hét âm, trước khi âm thanh rơi xuống, Lôi Liệt đã vững vàng đáp xuống cầu thang, chưa đầy một giây. Người hét cái gì? Trần Hạo nhìn Lôi Liệt tức giận than thở, suýt chút nữa bị chấn động lỗ tai. Lôi Liệt cũng sững sờ. Này, Trần huynh, sao khoảng cách ngắn như vậy, chúng ta rốt cuộc đến chỗ nứt ra rồi. Sau khi hoàn hồn, Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo bắt lực lắc đầu, sau đó trực tiếp đi tới lối ra phía trước. Không xa trước mặt họ là một lối ra với ánh sáng. Này, Trần huynh, chờ tai. Khi thấy vậy, Lôi Liệt vội vàng kêu Trần Hạo rồi đi theo. Hai người lập tức rời khỏi cầu thang và đi ra ngoài từ lối ra. Ngay khi rời đi, thứ chào đón hai người là một cung điện đổ nát, trong cung điện vẫn còn vô số cây cột to lớn, cột thẳng lên cao. Trần huynh chết tiệt, không ngờ bên dưới lại có cung điện lớn như vậy, từ cô chí kim đê lại. Lôi Liệt đột nhiên kêu lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt. Hai người họ tình cờ tìm thấy những tàn tích đã mất ở thời cổ đại, điều này thật sự rất kinh ngạc và sốc. Đi thôi, vào xem. Sau đó Trần Hạo nói với Lôi Liệt, hai người lập tức đi vào cung. Không sai, trước khi hai người vừa đi vài bước liền đồng thời dừng lại. Bởi vì Trần Hạo nghe thấy xung quanh có chuyển động kỳ lạ, hơn nữa âm thanh càng ngày càng gần, điều này để cho Trần Hạo biết có chuyện không hay, nhanh chóng đến gần sẽ rất nguy hiểm. Trần huynh, đây là loại âm thanh gì vậy? Đàm Mỹ Hài, Lôi Liệt vô thức rụt cổ lại, nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo không đáp mà đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng xem thứ gì đang đến gần họ. Trong một giây tiếp theo, Lôi Liệt lập tức giãn ra đồng tử. Chỉ thấy nhiều con bọ cạp khổng lồ xuất hiện từ xung quanh cung điện. Trần Huynh, vâng, đó là một con bọ cạp, thật là một con bọ cạp lớn. Lôi Liệt run giọng nói với Trần Hạo, đừng nhúc nhích, đừng ồn ào. Trần Hạo liền nhắc Lôi Liệt, Trần Hạo rất bình tĩnh, không hề hoảng hốt hay sợ hãi. Dù là lần đầu tiên gặp mặt một con bọ cạp to lớn như vậy, nhưng vẫn khiến Trần Hạo không khỏi kinh hãi một chút nào. Rốt cuộc Trần Hạo cũng đã từng nhìn thấy ma, sao có thể dễ dàng bị bọ cạp làm cho sợ hãi. Nhưng Lôi Liệt thật sự khác, Lôi Liệt thật sự sợ hãi, cả người mềm nhũn. Những con bọ cạp khổng lồ này lần lượt bao vây Trần Hạo, hết lần này đến lần khác lắc cái đuôi sau lưng, như thể chúng sẽ tấn công Trần Hạo bất cứ lúc nào. Bọ cạp rất độc, huống chi những con bọ cạp kia, nếu bị bọ cạp lớn như vậy đốt, không đơn giản như chúng độc, có thể chết ngay tại chỗ, thân thể bị xuyên thủng. Cách chương.